Ta bị ép cưới kẻ thù của cha. Chương 4 cộng 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tên là Hứa Thanh Huyền. Ta bị ép gả cho Nhiếp Chính Vương. Kẻ thù của cha năm đó ta vừa tròn 16 tuổi. Còn Nhiếp Chính Vương Triệu Tư Hành đã 25 năm ra hòa thứ ba. Ngày 18 tháng 6, ta gả cho Triệu Tư Hành. Ngày cưới ta khóc đến suýt ngất đi. Ta nói với cha rằng ta sẽ an phận thủ thường, nhất định sẽ sống tốt. Sau đó khi kiệu hoa vừa nhấc lên, ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ta nói với cha, cha, Tiểu Uyển Nhi thích ăn cháo rau dưa muối nhất à? Đêm tân hôn, phủ Hành Vương khách khứa nườm nượp, vô cùng náo nhiệt. Triệu Tư Hành vào rất nhanh, có lẽ là do danh tiếng tàn bạo của hắn, nên chẳng ai dám ép rượu hắn cả. Hắn vén khăn voan của ta lên, ta liền chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm kia. Hắn dáng vóc cao lớn, cường tráng mạnh mẽ, nhưng cũng không cơ bắp cuồn cuộn như những tướng quân bình thường khác. Tư Hành, nghe cái tên hẳn là một vị lang quân ôn nhuận như ngọc, nhưng người này lại uy nghiêm túc mục, chẳng hề cười nói. Hắn hơn ta 9 tuổi, quả thật có hơi già, thảo nào các cô nương trong kinh thành không chịu hắn. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây, liền không chịu nổi, vội vàng rời ánh mắt đi. Sao, nàng sợ ta? Hắn liếc nhìn ta một cái, ta nghẹn lời, cái tên ma đầu giết người, biến thái này, ai mà không sợ ngươi chứ? Ngươi không biết xấu hổ à? Nhưng ta đoán chắc hắn dù có biến thái đến đâu cũng không thể đánh chửi vợ mới cưới được. Ta nghiến răng, cố tỏ ra trấn định, thiếp không hề sợ hãi, có thể gả cho vương gia là phúc phận mà biết bao cô nương muốn còn chẳng được, và lại vương gia tuấn tú, chẳng có gì đáng sợ cả. Ồ, thật sao? Hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm ta, ánh nến đỏ bên cạnh hắt lên đôi mắt hắn, thì ra không phải màu đen tuyền, mà là màu hổ phách trong suốt. Ta gật đầu, hắn không nói gì nữa. Khi hai người ta ngồi bên mép giường uống rượu dao bôi, hơi thở của hắn chậm rãi phả vào mặt ta, hai má ta nóng bừng, tim đập như trống. Đây là lần đầu tiên ta ở gần một nam tử xa lạ đến vậy. Ta đang khẩn trương, liền nghe hắn nói, Vương Phi nghỉ ngơi sớm đi, bản vương còn công vụ chưa xử lý xong, Vương Phi không cần đợi đâu. Nói xong hắn phất tay áo rời đi thẳng, ta hơi giật mình, ta lại nhớ tới lời đồn đại kia. Người ta đều nói Nhiếp Chính Vương tướng mạo đường đường, 25 tuổi vẫn chưa cưới vợ, có lẽ là có bệnh kín gì chăng? Lan Nhi và Chỉ Nhi đẩy cửa bước vào, Chỉ Nhi hỏi ta. Tiểu thư, vương gia đi đâu vậy ạ? Lan Nhi gõ nhẹ lên trán Chỉ Nhi. Sau này phải gọi là Vương Phi, hai tỷ muội từ nhỏ đã hầu hạ ta, lần này cũng chỉ mang theo hai người họ đến đây. Lan Nhi lớn hơn ta vài tuổi, trầm ổn nhất, Chỉ Nhi nhỏ hơn ta một tuổi. Lại hoạt bát đáng yêu. Như tuổi của hắn, có người con cái đã 7-8 tuổi rồi, mà hắn vẫn chưa thành hôn, nghĩ đến cũng có khả năng là thật như lời đồn. Nhưng như vậy cũng tốt, khỏi phải ngủ chung giường, đỡ phải ngại ngùng. Hôm nay mệt mỏi đến eo đau lưng mỏi, ngâm mình trong bồn tắm xong ta liền đi ngủ sớm. Đêm đó, ta hình như mơ thấy mẹ, ta đã quên từ lâu dáng vẻ của mẹ, nhưng chính là biết. Người phụ nữ dịu dàng trong mơ kia là mẹ. Người cứ mỉm cười với ta, cười cười rồi biến mất không thấy tăm hơi. Ánh đèn dầu leo lét, Triệu Tư Hành thất thần nhìn chồng công văn trước mặt, tâm trí lại không biết phiêu diêu về nơi đâu. Cô gái kia dung mạo thanh tú, như hoa ngọc lan nhàn nhã, thật không giống Hứa thượng thư chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói có điểm nào giống, thì có lẽ chỉ là vóc dáng gầy gò giống nhau thôi. Đều gầy đến đáng thương. Triệu Tư Hành nhớ lại câu nói hôm nay, Tiểu Uyển Nhi thích ăn cháo rau dưa muối nhất ạ, bất giác bật cười thành tiếng. Hắn vốn dĩ không muốn thành thân, nhưng Thái Hậu cứ nhất quyết muốn hắn cưới vợ. Trưởng tẩu như mẫu, hắn không tiện trai ý, ai ngờ hôm đó ở triều đình lại chẳng có một ai chịu gả con gái. Hắn tự giễu cười, cũng phải, hắn chính là Nhiếp Chính Vương giết người như ngoé mà. Tân đế vừa lên ngôi, triều đình bất ổn, Ung Vương mưu đồ đoạt vị, chính tay hắn đã C.H.E.M giết huynh đệ năm xưa dưới vó ngựa. Đồng đảng mưu nghịch, đều bị tịch thu gia sản, tống giam vào ngục, lưu đày C.H.E.M đầu. Thời gian đó hắn ngày đêm lao tâm khổ tứ, cũng chỉ vì ổn định Giang Sơn Đại Hiền, nhưng lại mang tiếng bạo ngược tàn nhẫn. Nhưng nếu không làm vậy, làm sao có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục? Hắn vốn dĩ cho rằng mình có thể là một vị vương gia nhàn tản giàu sang, ngâm thơ vịnh phú, thưởng hoa phẩm trà. Nhưng huynh trưởng đang thân chinh cầm quân đột ngột qua đời, hắn không thể không khoác lên mình chiến bào, bảo vệ đại hiền. Nay hắn đã 25 tuổi rồi, ở cái tuổi này, với cái danh tiếng này, nếu hắn là bậc làm cha, tự nhiên cũng chẳng nguyện ý gả con gái. Hắn nghe các đại thần ở triều đình đùn đẩy lẫn nhau, cảm thấy vô cùng thú vị, ngày thường ai cũng căng thẳng như dây đàn, hôm đó lại ngoan ngoãn hơn nhiều. Nghe đến cuối cùng lại là con gái của Hứa Thượng Thư, tên Thanh Uyển. Thôi vậy, ai cũng như ai, chẳng qua là cưới về để quản lý việc nhà cửa thôi, phủ hành vương cũng nên có một nữ chủ nhân rồi. Chỉ là đêm tân hôn, khi hắn nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của cô gái, ánh mắt hàm chứa sự rụt rè. Hắn lại tự khinh bỉ chính mình, hắn hơn tiểu cô nương này 9 tuổi, tiểu cô nương này còn nhỏ hơn muội muội Hoa Dương công chúa của hắn 3 tuổi. Đây vẫn chỉ là một bé gái, hắn rốt cuộc vẫn không đành lòng. Cách chương.